Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 522, chương 521 bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư đám người theo Lý Thành Chi đi tới hiện trường. Khán giả cần sớm mấy tiếng vào sân. Hiện tại trời vừa sáng, hiện trường đã rất nhiều người, có trật tự tiến vào thính phòng vị. Những này khán giả trừ nhận lời mời khách quý ở ngoài, còn có thủ đô thị dân, thẻ căn cước kiện đầy đủ du khách, quân nhân gia thuộc bằng hữu, chiến sĩ thi đua các loại. Mỗi một cái khán giả thân phận xét duyệt đều phi thường nghiêm ngặt, không có bắt được thư mời, căn bản là không có cách vào sân. Bởi vì là mừng tròn năm, từ mấy ngày trước bắt đầu, cả con đường nói đã bắt đầu giới nghiêm. Xung quanh tòa nhà văn phòng, trường học toàn bộ đình công nghỉ học, cư dân cũng ở chính thức tổ chức dưới vào ở khách sạn, cả con đường nói xóa sạch, bảo an cấp bậc không thể bảo là không cao. Trần Mặc đám người ở Lý Thành Chi dẫn dắt đi, tiến vào một vị trí hơi cao, tầm mắt khá là tốt vị trí. Vị trí này tương đối tới gần trung gian, không có che chắn vật, có thể một chút xem toàn bộ hiện trường. Bầu trời thông qua nhân công kỹ thuật can thiệp, bầu trời trong trẻo, không gặp dày mây, mặt trời mọc bắn ra từng sợi ánh mặt trời, nhường man mát buổi sáng, đã có ấm áp. Trong lồng ngực Vô Song mang mũ quả dưa, một tay một nhánh quốc kỳ nhỏ, tò mò nhìn bốn phía vây lít nha lít nhít đám người. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn ngồi ở Trần Mặc bên trái, Mặc Nữ ngồi ở Trần Mặc bên phải, yên tĩnh nhìn bốn phía vây. Một cái tròn 10 năm mới có đại duyệt binh, rất nhiều người đều muốn hiện trường nhìn quốc gia mới nhất quốc phòng trang bị, lại có cái nào. Nhưng người may mắn không nhiều. Nước Mỹ Lang Ly, cơ quan tình báo trung ương tổng bộ, Lina khuôn mặt lạnh nhạt, sầu dung lái đi không được, mà ở trước mặt nàng thám viên sắc mặt khá là căng thẳng, không dám có quá nhiều động tác. Có Hoa Hạ mới trang bị tương quan tin tức sao? Không có. Thám viên lắc đầu. Lina lông mày chen chúc ở một chỗ, mi tâm vặn thành mụn nhọt. Toàn bộ văn phòng chỉ có nàng ngón trỏ gõ lên bàn âm thanh. Từ khi lần kia thằng Hề tổ chức tiết lộ bộ phận thám viên danh sách sau, bọn họ ở Hoa Hạ kinh doanh nhiều năm mạng lưới tình báo, tổn hại hơn nửa. Mấy năm qua này lần thứ hai bố cục, vừa mới có một tia manh mối, nhưng không lấy được bất kỳ trọng yếu tình báo. Hoa Hạ sắp bắt đầu lại một vòng đại duyệt binh, bảo mật công tác, nhưng gió thổi không lọt. Hiện tại đã là đại duyệt binh khúc nhạc dạo, bọn họ cũng không biết đối phương có cái gì mới trang bị tức sẽ xuất tràng. Những trang bị kia có cái gì đặc điểm cùng tính năng, càng là không biết gì cả. Cùng cơ quan tình báo trung ương tương đồng tình huống, còn có châu Âu các nước, đảo quốc, nước Nga cục tình báo. Đây là một lần hiểu rõ Hoa Hạ thực lực cửa sổ một trong. Đều muốn thông qua lần này duyệt binh nghi thức, nhiều tìm một ít liên quan với Hoa Hạ trang bị tin tức. Nhưng có thể được quá ít. Gián điệp vệ tinh đã nhắm ngay Hoa Hạ thủ đô, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy đồ vật đã ít lại càng ít. Thông qua gián điệp vệ tinh, bọn họ có thể nhìn thấy đều là Hoa Hạ muốn cho bọn họ nhìn thấy. Phi thường khó chịu. Đây là một lần Hoa Hạ bày ra thực lực thời khắc. Những năm này giấu tai, nhường Hoa Hạ tích lũy đầy đủ gốc gác. Mấy năm qua bày ra đại quốc tự tin, nhường mấy người trong lòng càng ngày càng không có sức. Một cái quật khởi bên trong Hoa Hạ lại như thức tỉnh cự long, cho bọn họ rất lớn áp lực. Theo thời gian chuyển rời, đã là hơn 8 giờ sáng. Nghi thức chưa chính thức bắt đầu, nhưng ương thị trực tiếp hình ảnh đã cắt vào hiện trường hình ảnh. Đang ở phòng trực tiếp thảo luận duyệt binh nghi thức người chủ trì cũng thoáng thu dọn, mặt hướng phần cuối. Chu Tuyền ngồi ở phòng trực tiếp, một thân chính trang, khuôn mặt nghiêm túc bên trong mang theo vui sướng, còn có một tia kích động. Các vị khán giả, nơi này là Hoa Hạ thủ đô. Nơi này là toàn thế giới Hoa Hạ con cái chân thành chú ý. Chân thành chúc phúc Hoa Hạ thủ đô. Ngày hôm nay, chúng ta nghênh đón Tổ quốc mẫu thân 80 tuổi sinh nhật. Hiện tại nghi thức chưa chính thức bắt đầu. Chúng ta có thể nhìn thấy, hiện trường khán giả đã đầy cõi lòng chờ mong. Chu Tuyền vừa mới nói xong, hướng dẫn chỉ đạo phòng lập tức đem trực tiếp phần cuối cắt về phía hiện trường khán giả hình ảnh. Mỗi người trong tay đều cầm quốc kỳ nhỏ. Nhìn thấy hiện trường màn ảnh lớn bên trong ra phát hiện mình màn ảnh. Lập tức vẫy vẫy quốc kỳ hỏi thăm. Ma chứng, ta cũng muốn đi hiện trường. Cái kế tiếp 10 năm, ai cho ta thư mời a, muốn làm khán giả cũng có thể a. Chiến sĩ thi đua, quân nhân gia thuộc, hoặc là đối với quốc gia có cống hiến lớn người, hoặc là không ít may mắn thủ đô hộ khẩu, dòng dõi thuần khiết người, cũng hoặc là may mắn nhất giấy chứng nhận đầy đủ, chứng minh thân phận đầy đủ, dòng dõi thuần khiết du khách, cuối cùng là ngươi châu bò đến chính thức mời ngươi qua. Muốn đi cộng 1, muốn đi cộng 10086A, khoảng cách gần như vậy quan sát duyệt binh, quả thực là giấc mơ. Chỉ có ở trong mơ ngẫm lại, hình ảnh trực tiếp phóng tới hiện trường hình ảnh thời điểm. Nhìn thấy hiện trường khán giả, không ít trước tivi cùng trước máy vi tính khán giả. Tiếng khen ngợi một mảnh, rất nhiều người đều muốn khoảng cách gần trải nghiệm duyệt binh. Làm sao có thể vào làm khán giả, cơ hội khó chi lại khó. Có điều thông qua trực tiếp màn ảnh chuyển đổi, càng có thể trực quan nhìn thấy hiện trường loại kia trang nghiêm nghiêm túc hình ảnh và bầu không khí. Ở khán giả thảo luận thời điểm, một cái nhiếp ảnh ra bắt lấy Trần Mặc vị trí, liên hệ hướng dẫn chỉ đạo phòng sau, lập tức đem màn ảnh chuyển đến Trần Mặc trên người. Khe nằm, Trần Mặc cũng ở. Trong lồng ngực của hắn còn có cái bé gái, nữ nhi của hắn ai? Chậm chập a, vừa nói xong, cái này chính là châu bò đến chính phủ mời nhân vật. Nhi tử a, sau đó ngươi cũng muốn như hắn như thế châu bò. Mang ba ba đi hiện trường xem. Cũng có thể đi truy nữ nhi của hắn. Chỉ cần không bị đánh chết là được. Trần Mặc lão bà hắn cũng ở ai. Còn có Triệu Mẫn cùng hắn cái kia thần bí siêu cấp mỹ nữ trợ thủ. Ba mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ. Nghiu ích a, chúng ta tấm gương. Cúng bái. Nhìn người khác, ở nhìn chính ngươi, không tiền đồ, không trêu chọc nổi. Lưu, Trần Mặc đều có con gái, thật giống không lộ ra ánh sáng qua a. Người nhiếp ảnh gia này, màn ảnh đối với bát quái nhân viên rất không hữu hảo. Không nhìn thấy dáng dấp, nghiêng điểm a, gõ bàn, nghiêm túc một chút, lần này chủ đề là duyệt binh, không phải Trần Mặc bát quái cùng việc nhà. Một đám người, thảo luận cái gì theo cái gì a. Trần Mặc ở hiện trường, nhìn thấy chính mình phần cuối xuất hiện ở xa xa cự trên màn ảnh lớn. Có chút không nói gì, này đều bị chụp hình đến, cũng còn tốt nhiếp ảnh ra tựa hồ rất nhân tính. Chụp hình góc độ, cờ đỏ nhỏ vừa vặn ngăn trở Vô Song khuôn mặt nhỏ. Vô Song dáng dấp không có lộ ra ánh sáng, vì không cho Vô Song lộ ra ánh sáng. Trần Mặc sờ Vô Song khuôn mặt nhỏ, không để lại dấu vết bảo vệ mặt mũi nàng, tay phải giơ lên, phất tay một cái cho màn ảnh một cái mỉm cười, xem như là hỏi thăm. Trực tiếp màn ảnh không có ở Trần Mặc trên người dừng lại quá lâu, liền chuyển tới những nơi khác đi. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, Trần Mặc xuất hiện ở duyệt binh nghi thức lên, chỉ là một khúc nhạc đệm. Chỉ là trên internet nhanh chóng xuất hiện tương quan đề tài. Trần Mặc ở duyệt binh hiện trường cùng Trần Mặc con gái. Hai cái đề tài nhiệt độ đều đang tăng lên, nhưng không có như vậy thái quá. Tất cả mọi người biết, sắp bắt đầu đại duyệt binh mới là chủ đề của ngày hôm nay. Theo thời gian chậm rãi tiếp cận, ở một ít quân mê tập trung trên diễn đàn, không ít người bảo vệ trực tiếp, một bên ở diễn đàn mở topic cùng thảo luận. Phi thường hừng hực, thâm niên quân mê tự chế các loại trang bị CG ảnh, bị làm thành gói biểu cảm ở trên internet nhanh chóng truyền ra. Mỗi cái điểm nóng sau lưng, bao hàm vô số người hy vọng nhìn thấy tổ quốc mạnh mẽ tâm tình. Còn có loại kia không thể giải thích cảm giác tự hào. Nghi thức vẫn không có chính thức bắt đầu. Đại duyệt binh đề tài đã chiếm lĩnh các đại quân sự diễn đàn cùng mạng lưới tin tức bình đài bảng. Tiêu đề hot. Tin tức đầy, ấn mở app cùng các loại quân sự diễn đàn, Tùy ý có thể thấy được đại duyệt binh đề tài. Có thưởng hoạt động. Các ngươi đoán, năm nay lại có cái gì mới trang bị lên sàn? Đoàn trưởng Nhập Vân Long sắp đến chiến trường. Nhị doanh trưởng, người mẹ kiếp Đông Phong chuyển phát nhanh đây. Xin lỗi, đi nhầm trường quay phim. Lão tử càng yêu thích Phác Thiên Điêu danh tự này. Nhiều điêu a, có thể nhào ngã lão thiên đến. Đông Phong chuyển phát nhanh số 51 còn có 30 giây đến chiến trường. Có tin ta hay không dùng nghịch hợp thành khẩu độ radar quét hình ngươi ngày hôm nay ở nơi nào cùng lão thiên đi rừng chiến. Đối phương không muốn nói chuyện cùng ngươi. Còn, chả, cho ngươi đến rồi một phát Đông Phong chuyển phát nhanh số 17. Không cảnh 3000 có khả năng hay? Không, là ta bành trướng sao? Oanh Long, Trúc Long, Thần Long, Thiên Thần, Thái Dương Hắc Tử, người yêu thích cái nào tên? Chờ mong đã lâu quốc chi trọng khí thỏa thỏa sẽ xuất hiện. Ta nhiệt huyết từ lâu sôi trào. Đời thứ 6 hạch động lực máy bay vũ trụ. Ta quả thật có chút bành trướng. Đi vào diễn đàn mỗi người đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Ta siêu yêu thích loại này một lời không hợp liền sâu cơ bắp đại duyệt binh. Tổ quốc mạnh mẽ. Lên, thảo luận nhiệt độ ở cao không xuống. Sắp đến nghi thức. Nhường vô số người tràn ngập chờ mong. Ôm tivi cùng máy tính. Không muốn bỏ qua bất kỳ kích động lòng người hình ảnh. Ở toàn cầu vô số đôi mắt. Còn có vô số hoa hạ con cháu chờ mong bên trong. Thời gian rất nhanh đến 9 điểm. Nghi thức cũng chính thức bắt đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.